Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 252, thác tư kỳ. Bên trong độ vặn vẹo khu, hai canh, vô luận là cái nào chức nghiệp học tập cùng một loại kỹ năng cơ sở hiệu quả đều là đồng dạng. Bất quá kia sản sinh kỹ năng hiệu quả căn nguyên sẽ có một ít bất đồng. Nếu như là một cái trong cơ thể có được phong phú ma pháp hạt nhân vật học tập nguyên tố chi quyền. Như vậy cấu thành hắn sở tạo thành nguyên tố tổn thương thì là từ trong cơ thể hắn ma pháp hạt sở. Trực tiếp chuyển hóa, ma pháp hạt có thể trực tiếp chuyển hóa thành các loại thông thường nguyên tố. Này là do ở ma pháp hạt bản thân đặc tính sở quyết định. Mà đối với linh năng bên cạnh dịch thu mà nói. Trong cơ thể hắn khí chuyển hóa làm những cái này nguyên tố lại không có ma pháp hạt chuyển hóa. Thành nguyên tố như vậy trực tiếp, khí là một loại linh năng lực lượng, cho nên khi nó cần chuyển hóa làm các loại nguyên tố thời điểm. Nó thực sự không phải là thông qua vật chất giới nguyên tố tiến hành thay thế, mà là thông qua tâm linh cùng lực lượng cơ thể để hoàn thành. Tâm tình đối với người bình thường mà nói là một loại bình thường tâm lý phản hồi. Đối với ngoại giới mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đương nó ngưng tụ thành thuần túy và thấu triệt tâm linh lực lượng thời điểm. Nó liền có thể đủ thể hiện ra nó uy năng. Mà loại này uy năng hiện ra. Trực tiếp nhất hình thức chính là nguyên tố. Dịch thu có thể cảm giác đến cỗ này phong bế năng lượng đường về bên trong có 4 loại nguyên tố. Chi lực tại tuôn động, một loại tản ra chua hủ khí tức, một loại tản ra rét lạnh khí tức, mà đổi thành ngoài 2 loại thì tản ra cương liệt cùng nóng bỏng khí tức. Những cái này phân biệt đại biểu nguyên tố chi quyền bên trong cường toan. Axit mạnh, rét lạnh, tia chớp cùng với hỏa diễm. Tuy dịch thu có thể cảm giác đến chúng tính chất, thế nhưng chúng bây giờ còn thuộc về hạt năng lượng giai đoạn. Cũng không chuẩn bị kia đối với vật chất trực tiếp hiệu quả. Cần dịch thu lựa chọn một loại tiến hành kích hoạt, tại lưu chuyển đến dễ thu tay không công kích bộ vị tầng ngoài khí màng. Mới có thể có tương ứng hiệu quả. Meo meo, tựa hồ là đến muốn đi chịu chút tiểu ngư làm hoặc là uống nước cái gì. Quất mèo một cái trở mình từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó chậm gì gì địa hướng phía Du Khanh sân thượng đi đến. Nhàn nhã mèo xinh, chính là như thế mãn nguyện. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã làm tốt tiến nhập đại địa mẫu thần mở ra hoạt động chuẩn bị. Dịch thu đem ghế nằm cất kỹ. Sau đó dẫn theo ghế nằm từ sân thượng đi tiến gian phòng. Lúc này Mễ Vi cửa phòng còn là đóng chặt, thấp thoáng còn có một ít anh ngữ video thanh âm từ bên trong truyền ra. Dịch thu trực tiếp đi đến gian phòng của mình bên trong. Sau đó đóng cửa lại đem ghế nằm thu vào vật phẩm ba lô. Lại điều tra tổng võng mô phỏng mở ra đại địa mẫu thần váy Tia tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới. Bên trong tự nhiên chi địch giới diện, tự nhiên chi địch. Cỡ lớn mở ra vị diện, thác tư kỳ vị diện mở ra còn thừa thời gian, 99 năm 11 tháng thấp nhất tiến nhập phó bản. 5 cấp, căn cứ vào hoạt động mở ra người đại địa mẫu thần váy Tia yêu cầu. Lần này hoạt động thấp nhất hạn định đẳng cấp vì 5 cấp. Vị diện truyền tống số lần, 1, mỗi ngày miễn phí 1 lần. Lần thứ hai cần vượt mức tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ. Vị diện ăn mòn trình độ 53-78%. Vị diện ăn mòn trình độ đạt tới 100% thời nhiệm vụ thất bại. Ban thưởng, tự nhiên độ cống hiến. Có thể tại tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động trung tâm hối đoái ban thưởng. Thông dụng kinh nghiệm, tổng võng tai tệ, đặc thù tài liệu. Huyết mạch tư liệu sống, huyết mạch khuôn mô hình, trang bị, tôi tớ căn cứ vào ngươi đợi cấp, ngươi có thể lựa chọn tiến nhập cỡ lớn mở ra vị diện. Thác tư kỳ, cường độ thấp vặn vẹo khu, thác tư kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu, Trước mắt mở ra cảnh tượng là Thác Tư Kỳ, cường độ thấp vặn vẹo khu. Thác Tư Kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu. Thác Tư Kỳ, trọng độ vặn vẹo khu. Thác Tư Kỳ, tinh giới, theo hắn đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Hiện tại hắn đã có thể tiến nhập bên trong độ ô nhiễm khu. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vị diện truyền tống số lần phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không tiến hành vị diện truyền tống? Vâng, thỉnh lựa chọn ngươi muốn đi vào khu vực. 1. Thác Tư Kỳ, cường độ thấp vặn vẹo khu. 2. Thác Tư Kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái thứ hai tuyển trên cổ. Nhất thời võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Lựa chọn hoàn tất, đang tại truyền tống nhân vật đi đến. Có chút lạ lẫm mê muội cảm giác. Nghiêm khắc mà nói, Dịch Thu này là lần đầu tiên tiến nhập chân chính cỡ lớn mở ra hình thế giới. Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản thế giới tuy vậy thì. Thế nhưng là thông qua tạm thời đoàn đội bình đài đang tiến hành truyền. Hơn nữa bởi vì thời gian quan hệ bọn họ có thể hoạt động khu vực kỳ thật là có hạn. Mà lần này lại là bất đồng. Đây là một cái toàn bộ thế giới đều gặp phải tà ác xâm lấn cỡ lớn vị diện. Cự ly Dịch Thu chỗ vật chất giới không biết có bao nhiêu R cự ly. Dịch Thu cảm giác đầu óc có chút chóng mặt. Bất quá bởi vì hắn cảm giác đề thăng. Tâm như chỉ thủy cường hóa hạ loại này bởi vì siêu viễn cự ly không gian truyền tống sở thời không. Hỗn loạn sở tạo thành mê muội cảm giác không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Đường Dịch Thu triệt để khôi phục thanh tỉnh. Hắn phát hiện mình ở vào một cái phong bế trong lều vải. Lều vải cũng không phải là bình thường bằng da hoặc là vải vóc chế tạo tạo. Mà là từ một loại cùng loại với kim loại vật chất cấu thành. Tất cả lều vải đều tản ra một loại kim loại sở đặc hữu băng lãnh sáng bóng. Dịch Thu không có phát hiện cửa ra. Bất quá có một mặt lều vải trên vách tường khác có một chút ma pháp phù văn. Lều vải trên đỉnh dắt một cái viên cầu. Viên cầu bên trong có loại nào đó không biết tương tự khoáng thạch bất quy tắc vật thể tản ra băng. Lãnh huỳnh quang, mà lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới đề thăng tin tức. Người chơi đã tiến nhập Thác Tư Kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu, nên khu vực cơ bản tin tức như sau. Thác Tư Kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu. Khu vực bao quát phạm vi, tất cả lỗ đan vương quốc gia bao gồm kia phụ thuộc hải vực. Huyết hồng bình nguyên đến màu xám đường ranh giới khu vực. Hư thối xâm lâm, trước lục quang xâm lâm, đến mới nhất cấp cho chiến thuật địa đồ tiêu ký chỉ đỏ và trở lên sở hữu khu vực mặt đất đến tầng. Bình lưu khu vực, PS, cảnh cáo, bởi vì hư thối xâm lâm địch nhân thế lực quá khổng lồ. Trước mắt không thể tiến hành thực địa đánh dấu. Thỉnh cẩn thận xem xét chiến thuật địa đồ phán định vị trí. Hư thối xâm lâm lướt qua chỉ đỏ làm trọng độ vặn vẹo khu. Cấp 15 phía dưới sinh vật tiến nhập có bất cứ lúc nào cũng là bị nhiễm nguy hiểm. Nên khu vực trước mắt ăn mòn trình độ là 42.97%. Kiểm tra đo lường đến người chơi thuộc về lần đầu tiên tiến nhập nên vị diện. Căn cứ vào nên vị diện người phát ngôn yêu cầu, đang tại kết nối truyền tống phù văn đến quy tắc quảng trường. Cự ly tiếp theo quy tắc giảng dài, còn có 3 phút đồng hồ, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại Dịch Thu võng mạc thượng 3 phút đồng hồ đếm ngược thì hoàn tất. Dịch Thu trước mặt những cái kia khác có ma pháp phù văn vách tường hơi hơi tỏa sáng. Một cái cùng loại với cánh cổng ánh sáng đồ vật xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu thử thăm dò bước vào cánh cổng ánh sáng. Nhất thời hắn tầm mắt có hẹp mà phong bế lều vải chuyển hóa đến một chỗ to lớn trên đại quảng trường. Lúc này trên quảng trường đang đứng đầy rậm rạp, chằng chịt ôn hòa thu đồng dạng có chút mộng bức. Người, Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái. Từ lúc trước Võng Mạc Thượng Tổng Võng nhắc nhở tin tức đến xem. Những người này hẳn là cũng giống như mình thuộc về lần đầu tiến nhập Tổng Võng người chơi. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên tại trừ đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm nơi khác phương thấy được. Như thế số lượng đông đảo Tổng Võng người chơi. Hơn nữa từ bên trong độ ô nhiễm khu vực truyền tống yêu cầu đến xem. Những cái này người chơi đều là 10 cấp trở lên mạo hiểm già. Tại mộng bức mấy giây, một ít mạnh vì gạo, bảo vì tiền mạo hiểm già bắt đầu chủ động tiếp xúc bên người người chơi. Nhất thời tất cả quảng trường trở nên vô cùng ầm ĩ. Các người có thể tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng ta theo như lời tin tức chỉ sợ nói một lần. Sẽ không tái diễn, vừa lúc đó. Một cái cự đại thanh âm bao phủ lại tất cả quảng trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.